Fanfic vừa cốt tôi không muốn quên em. Chép 20 cùng đi du lịch Nhật Bản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20 cùng đi du lịch Nhật Bản đi. Dung Cúc nghe được nửa bài hát liền ngủ mất, có thể khẳng định giọng hát của Taehyung rất có khả năng dung ngủ đến lợi hại, đoạn băng kia có đến 10 bài cậu lại không thể tỉnh táo nghe hết. Nhun Ji vào phòng Dung Cúc nghe được tiếng nhạc phát ra từ bên dưới gối đầu, rõ ràng là giọng của thằng em trai cấp dưới, y đi tới rút đoạn băng ra rồi tắt đi kéo chăn lại cho Dung Cúc mới đi ra ngoài. Lữ An, Taehyung vẫn tốt chứ? Cứ một tuần Yoon Ji lại gọi hỏi thăm Lữ An, nhưng chuyện này tuyệt đối không tiết lộ ra cho Dung Cúc lẫn Taehyung biết rằng hai người có liên lạc. Tốt lắm, nhưng mà cậu ấy bây giờ ra ngoài đường mà không ăn mặc kín đáo là sẽ tơi tả ngay thôi. Sau đó thì sao, nghe nói vài ngày nữa cậu ấy sẽ chuyển đi, em buồn ngập mặt đây. Chuyển đi đâu, cái này cậu ấy không nói, em hỏi cũng không trả lời, dường như công ty của cậu ấy không cho ở nơi đông đúc như chung cư nữa. Nhớ phải gặp cậu ta thường xuyên để xem tình hình, anh là đang nhờ em theo dõi tê đó sao? Cậu bớt nói một câu đi, sau này rồi cũng biết. Yoon Ji nhanh chóng dập máy, canh thời gian Dung Cúc cũng sắp thức dậy, y đi vào bếp hâm thức ăn tối một chút rồi đi tắm. Lúc Dung Cúc tỉnh thì là chuyện của 10 phút sau, Yoon Ji vẫn chưa tắm xong, cậu phát hiện đoạn băng đã được tắt nhưng cậu nghĩ là do phát hết bài hát. Mở cửa ra khỏi phòng, cậu thấy con gấu bông màu trắng đang yên vị trên sofa, cậu hơi nhíu mày đi tới cầm nó lên, nước lại dâng lên hốc mắt. Yoon Ji đi ra thấy Dung Cúc khóc liền không suy nghĩ vỗ vai cậu nói. Cậu đem về phòng đi, tại sao cậu lấy nó ra, để trong phòng tôi làm gì, hôm nay cậu làm bài tốt chứ. Dung Cúc chuyển sang chuyện khác đem gấu bông đi vào phòng. Yoon Ji vào bếp nói vọng ra, cậu nghĩ tôi là ai vậy, phòng không cách âm nên Dung Cúc vẫn nghe thấy. Cậu tranh thủ tắm xong, vào ăn với Yoon Ji, đồ ăn này Hô Súc đem đến từ tối hôm qua nhưng do hai người đều bận học bài nên không có thời gian ăn, sáng vào trường cũng chỉ ăn sơ qua lát bánh mì, bây giờ mới hâm nóng lại. Tôi no rồi, Dung Cúc ăn được nửa chén thì buông đũa xuống, ra ngoài lấy áo khoác mặc vào, hướng phòng bếp nói lớn. Tôi ra ngoài một lát, Yoon Ji không trả lời cũng không ngước lên nhìn một cái, chỉ cúi đầu bình thản mà ăn, đồ ăn hôm nay ngon đấy chứ. Sau này phải nói Hô Súc mang đến dài dài mới được. Dung Cúc, cậu đến khi nào mới dám nói cậu yêu thằng nhóc kia đây? Taehyung đang trong phòng chơi điện tử thì có người đến, anh vội đứng dậy ra ngoài mở cửa, vì quản lý có nói giờ này sẽ đến đây nói chuyện. Mời anh vào, Taehyung đứng sang một bên, quản lý cũng không khách khí ngồi xuống ghế dài, tự động cầm bình nước trên bàn rót cho mình một ly, vì quản lý và Taehyung khá thân thiết nên không ngại gì. Cậu thật là không muốn chuyển đi sao? Anh cũng biết rồi, em ở đây cũng hơn 2 tháng, sinh hoạt đều quen cả, đi chỗ khác làm sao em thích nghi được, làm phân tâm em chết mất thôi. Taehyung giả vờ nằm ra giường than vãn, quản lý làm sao thấy được khóe miệng nhếch nhếch đầy danh ma của anh. Anh là muốn tốt cho cậu đấy, hơn nữa công ty thông báo cậu được nghỉ ngơi một tuần, trong thời gian đó cậu tha hồ mà thích nghi. Nghỉ ngơi một tuần, thật vậy sao, thật còn giúp cậu chuẩn bị 2 vé đi du lịch thư giãn, tiền là công ty chi trả. 2 vé cho ai nữa sao? Cậu có thể mời ai đó đi cùng. Taehyung cười đến sáng lạng, lồm cồm bò dậy chạy tới bên quản lý, làm điệu bộ điềm đạm đáng yêu hỏi. Em có thể đến Nhật Bản hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tùy cậu, quản lý mở ví ra lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Taehyung. Đây là tiền của cậu trong 2 tháng qua. Taehyung dán mắt vào tấm chi phiếu rồi trợn to như không thể tin, gấp gáp giơ tay chỉ vào tấm chi phiếu. Có nhầm hay không vậy? Số tiền này rất nhiều đấy. Bên trên ghi 2.500.000 KAW, thông tin điền đầy đủ, ký tên cũng đã ký xong, chỉ việc đi ngân hàng nhận tiền là được. 2.500.000 KAW, 50 triệu đồng Việt Nam, không nhầm, công sức của cậu, bao nhiêu là xứng đáng. Quản lý đứng dậy ra ngoài cửa quay lại dặn dò mấy câu. Ngày mai anh cho người đến chuyển đồ đạc của cậu đi. Vâng, anh về cẩn thận. Quản lý về rồi, Taehyung vẫn chưa tiêu hóa được tấm chi phiếu trên tay, anh biết trở thành ca sĩ thì tiền fan mua vé hết thảy đều là công ty chia phần trăm cho anh, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Ngày hôm sau thật là có người đến giúp anh dọn đồ đi, chỗ ở mới là vùng ngoại ô, thầm nghĩ tại sao công ty phải cẩn thận như vậy, nơi này lên đến công ty không phải có chút xa sao. Từ chung cư chỉ cần chục bước chân là có thể tới nơi rồi. Taehyung đã rủ Lữ An cùng đi du lịch, may mắn là trường cậu ta cũng vừa thi xong nên cho nghỉ chờ thông báo kết quả xếp hạng, vì vậy cậu ta lập tức đồng ý ngay, đi để đá bay mấy bài học chất chứa trong đầu mấy ngày nay. Lữ An thật sự không chờ được mà Taehyung cũng muốn đi càng nhanh càng tốt, vé cũng đã có sẵn, hai người chỉ cần chuẩn bị đồ đạc sau đó đến sân bay thôi. Sắp xếp xong là buổi trưa, hai người uống qua loa cốc sữa rồi đi ngay. Lữ An đã nảy sinh ý định lên máy bay gọi thức ăn sau, vừa ăn vừa ngắm trời mây bên ngoài, thật sự không tồi. Với cái đầu của cậu ta cũng có thể nghĩ ra, Tae Hyung thật khâm phục đi. Đi thôi, chúng ta đi một tuần luôn. End chép 20 cách chương.